Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1954, Diệt Hồn Kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tốt, là Diệt Hồn Kính. Cẩn thận, Kim Sam lão già tựa hồ nghĩ tới điều gì. Hoảng sợ nói, thần sắc khẩn trương, Diệt Hồn Kính. Vương Trường Sinh trong mắt kinh ngạc lóe lên. Hắn tự nhiên nghe nói qua Diệt Hồn Kính. Nói đến, Diệt Hồn Kính cùng Huyền Linh Thiên Tôn có quan hệ. Huyền Linh Thiên Tôn tiến vào Đại Thừa Kỳ phía sau, tự mình luyện chế ra 9 mặt tấm gương. Mỗi một mặt đều là thượng phẩm thông thiên linh bảo, ban cho thế lực khá mạnh nhân tộc thế lực. Diệt Hồn Kính chính là một cái trong số đó. Này kính chuyên môn công kích thần hồn, nhục thân mạnh hơn đều vô dụng. Đối với dị tộc tới nói, Diệt Hồn Kính là nhất cái ác mộng. Diệt Hồn Kính bị Huyền Linh Thiên Tôn ban cho nhất cái tu tiên thế gia. Cái này tu tiên thế gia đã xuống dốc. Tại chủng tộc đại chiến bên trong bị dị tộc công phá hang ổ, Diệt Hồn Kính cũng không biết tung tích. Chẳng nhẽ bức tộc truy sát Tống Vân Tường là vì Diệt Hồn Kính. Như thế nói thông được. Diệt Hồn Kính rõ ràng là bị hao tổn nghiêm trọng. Cũng không biết có thể hay không chữa trị. Mặt biển như cùng nước sôi. Kịch liệt lan lộn. Bỗng nhiên sinh ra một cỗ cường đại trọng lực. Kim Bào lão giả ba người cảm giác thân thể nặng như ngàn vạn cân. Ba người bọn họ bên ngoài thân linh quang đại phóng. Bỗng nhiên hóa thành ba con to lớn vô cùng con rơi. To lớn cánh rơi vỗ không ngừng. Hướng về phía đông bay đi. Ầm ầm, một đạo thô to lam sắc sóng nước phóng lên tận trời. Thẳng đến ba con to lớn con rơi mà đi. Cùng lúc đó, trọng trọng côn ảnh từ trên trời giáng xuống. Đánh tới hướng ba con to lớn con rơi. Trên dưới giáp công, ba con to lớn con rơi chỉ có thể phân tán ra đến. Tránh đi trọng trọng côn ảnh cùng lam sắc sóng nước. Lục quang đánh hụt, rơi vào trên mặt biển. Mặt biển không có chút nào dị thường. Tống Vân Tường sắc mặt cứng nhắc xuống tới. Mặt không có chút máu. Hắn vội vàng lấy ra một mai lam sắc dược hoàn. Dùng mà xuống, sắc mặt nhanh chóng khôi phục hồng nhuận. Dùng trạng thái của hắn bây giờ, khu xử Diệt Hồn Kính tương đối phí sức. Vương Trường Sinh tay áo lắc một cái, ba viên Định Hải Châu bay ra, hóa thành ba đạo lam quang, chui vào nước biển bên trong. Ba con to lớn con rơi muốn tụ hợp. Vương Trường Sinh pháp quyết nhất biến, mặt biển kịch liệt cuồn cuộn, nhấc lên một đạo đạo cự lãng, bỗng nhiên biến thành nhất cái cự đại lam sắc viên cầu. Đem một đầu kim sắc con rơi bao lại bên trong. Lam sắc viên cầu nhanh chóng chuyển động. Thể tích càng ngày càng nhỏ. Một cỗ cường đại áp lực theo bốn phương tám hướng đánh tới. Tựa hồ muốn nghiền nát thân thể của nó. Quảng cáo. Kim sắc con rơi tựa hồ phát giác được không ổn. To lớn cánh rơi vỗ không ngừng. Lít nha lít nhít kim sắc quang nhận bắn ra. Lần lượt đánh vào lam sắc thủy bích thượng diện. Như cùng bùn nhập đại hải, nó há mồm phun ra một đạo kim sắc sóng âm, đồng dạng không có tác dụng gì. Kim quang lóe lên, kim sắc con rơi bỗng nhiên hóa thành Kim Bào lão giả bộ dáng. Trên tay hắn biên bức tiêu lập tức sáng rõ, một đạo bén nhọn chói tai tê minh thanh vang lên, hư không chấn động vặn vẹo, một cỗ vô hình sóng âm bao phủ mà xuất. Kỳ quái là vô hình sóng âm đánh vào lam sắc thủy bích thượng diện. Lam sắc thủy bích không nhúc nhích tí nào. Kim Bào lão giả chau mày. Lam sắc thủy cầu thể tích càng ngày càng nhỏ. Áp lực càng lúc càng lớn. Hắn cảm giác hô hấp đều biến khó khăn. Kim Bào lão giả phần lưng cánh rơi hung hăng một cái. Bỗng nhiên biến mất không thấy. Chính là phong độn thuật. Phanh, một tiếng vang trầm. Nơi nào đó lam sắc thủy bích bỗng nhiên sáng lên một vệt kim quang. Hiện ra Kim Bào lão giả thân ảnh. Hắn mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Nguyên bộ thông thiên linh bảo. Kim Bào lão giả hoảng sợ nói. Trong mắt lộ ra một vòng vẻ sợ hãi. Hắn lật tay lấy ra một cái kim quang lóng lánh trường qua. Hướng về lam sắc thủy bích đánh tới. Khanh, một tiếng vang trầm. Hỏa hoa văng khắp nơi. Lam sắc thủy bích bình yên vô sự. Kim Bào lão giả triệt để luống cuống. Lam sắc thủy cầu thể tích càng ngày càng nhỏ. Áp lực gia tăng mãnh liệt. Hắn bên ngoài thân linh quang phóng đại. Tại nguyên chỗ nhất chuyển. bỗng nhiên hóa thành một đạo vàng mịt mờ gió lốc, hướng về lam sắc thủy bích đánh tới. Khanh khanh, trầm đục, kim sắc gió lốc chuyển động tốc độ càng ngày càng chậm. Hiển nhiên là phí công. Tứ hải phục yêu trận. Vương Trường Sinh cười lạnh một tiếng. Chín khỏa định hải châu bố trí tứ hải phục yêu trận uy lực gia tăng mãnh liệt. Cho dù là hóa thần đại viên mãn yêu tộc cũng đừng hòng đơn giản thoát khốn. Kim sắc gió lốc bên trong bỗng nhiên bay ra một chương kim quang lóng lánh phù triện. Phù triện bên ngoài trải rộng vô số huyền ảo phù văn. Tản mát ra một cỗ cuồng bạo khí tức. Hiển nhiên là lục giai phù triện. Một tiếng vang trầm, kim sắc phù triện vỡ ra. Một mảng lớn kim sắc hỏa diễm bao phủ mà xuất. Đánh vào lam sắc thủy bích thượng diện. Toát ra từng đợt bạch sắc nồng vụ. Ầm ầm tiếng vang. Lam sắc thủy cầu bỗng nhiên vỡ ra. Kim bào lão giả thoát khốn mà xuất. Vô số kim sắc hỏa diễm vẩy ra mà xuất. Rơi vào trên mặt biển. Nước biển kịch liệt thiêu đốt. Bốc lên từng đợt khói trắng. Nhất thanh thê thảm nữ tử tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một tên bức tộc bị Trần Hâm huy động kim sắc cự côn tạp thành thịt nát. Hộ thể linh quang cũng đỡ không nổi. Mau rút lui. Nơi đây không nên ở lâu. Kim bào lão giả sắc mặt đại biến. Hoảng sợ nói. Hắn hóa thành một đạo kim sắc trường hồng phá không mà đi. Chớp mắt vạn trượng. Đúng lúc này, phương viên ba vạn dặm mặt biển bỗng nhiên kịch liệt lan lộn. Sinh ra một cỗ cường đại trọng lực. Kim sắc trường hồng tốc độ trì trệ. Một trận nổ thật to tiếng từ trên cao truyền đến. Một đoàn to lớn vô cùng xích sắc hỏa vân từ trên trời giáng xuống. Đập vào kim sắc trường hồng trên thân. Một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên qua đi. Cuồn cuộn liệt diễm che mất kim sắc trường hồng. Sau một khắc, mấy chục dặm ngoại hư không bỗng nhiên tạo nên một trận gợn sóng. Hiện ra kim bào lão giả thân ảnh. Kim bào lão giả sắc mặt có chút cứng nhắc. Trên người có rõ ràng bỏng vết tích. Hắn vừa mới lộ diện. To lớn cánh rơi đột nhiên một cái. Bỗng nhiên biến mất không thấy. Chờ hắn lần nữa lộ diện lúc. Xuất hiện tại ngoài mấy trăm dặm, sau đó lại lần biến mất không thấy. Một tên khác bức tộc lại không có may mắn như vậy. Tôn Vũ tế ra một cái lam sắc trường lăng, đột nhiên hất lên, một mảng lớn lam ảnh bao phủ mà xuất, cuốn lấy bức tộc chân phải. Sát theo đó, một cỗ lam sắc sóng âm cuốn tới. Bức tộc vội vàng phun ra một cỗ hắc sắc sóng âm. Nghênh đón tiếp lấy, ầm ầm tiếng vang. Hai đạo sóng âm đồng quy vu tận, tiêu thất vô tung vô ảnh, khí lãng như nước thủy triều, cự lãng ngập trời. Đúng lúc này, một mảnh lục sắc cột sáng từ trên trời giáng xuống, bao lại bức tộc phát ra một đạo thê thảm không gì sánh được tiếng kêu thảm thiết. Ánh mắt đờ đẫn xuống tới, không nhúc nhích, hắn tam hồn thất phách toàn bộ bị diệt sát, chỉ còn lại một bộ nhục thân. Vương Trường Sinh thầm giật mình. Dù là nhục thân cường đại tới đâu dị tộc, cầm cái này diệt hồn kính cũng không có cách nào đi. Khó trách bức tộc hội truy sát Tống Vân Tường. Quảng cáo, ngoại trừ một vị hóa thần đại viên mãn bức tộc có thể đào sinh. Cái khác ba tên bức tộc bị giết. Tống đạo hữu, diệt hồn kính làm sao lại tại trên tay của ngươi? Trần Hâm tò mò hỏi. Ánh mắt âm trầm, nói thật, diệt hồn kính đúng là một kiện dị bảo. Nếu là có thể đạt được bảo vật này, tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Tống Vân Tường mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng. Có kiện bảo bối này, Tống gia thực lực đề cao không ít. May mắn đạt được, đa tạ Trần đạo hữu ân cứu mạng. Ngày khác Tống mỗ nhất định có thâm tạ. Tống Vân Tường cảm kích nói. Hóa thành một đạo độn quang phá không mà đi. Trần Hâm nhướng mày, muốn ngăn cản, bị Vương Trường Sinh ngăn cản. Trần sư huynh, đi nhanh đi, Tống gia viện binh đến. Diệt hồn kính là họa thủy. Chúng ta còn là không nên dính vào tương đối tốt. Vương Trường Sinh thần thức cảm ứng được. Mấy vị hóa thần tu sĩ chính hướng về tại đây bay tới. Hơn phân nửa là Tống gia tu sĩ. Trần Hâm mặt lộ vẻ tiếc nuối. Nhẹ gật đầu, bay trở về màu xanh phi chu bên trong. Bọn hắn lấy đi một tên khác bức tộc thi thể cùng tài vật. Cũng không tính toi công bận rộn một tràng. Tiếc nuối là, chết mất mấy vị nguyên anh kỳ đệ tử. Chuyện này muốn lên báo tông môn trưởng lão mới được. Vương Trường Sinh một tay hướng về biển cả nắm vào trong hư không một cái. 9 khỏa định hải châu cùng một mai hồng sắc chữ vật giới hướng hắn bay tới. Chui vào ống tay áo của hắn không thấy. Trần Hâm pháp quyết vừa bấm. Màu xanh phi chu hóa thành một đạo thanh quang. Tiêu thất ở chân trời. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.